Nhị thứ nguyên trường khống giả, quyển 1 chương 87, hệ thống đổi mới, thần kiếm năm củ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ken, đã lâu không gặp túc chủ, qua Kenji đang nằm ngủ giật mình tỉnh dậy, khuôn mặt cong lên vui sướng, mẹ nó mất tích bao lâu cuối cùng cũng tỉnh lại, Kenji sung sướng đến phát khóc. Túc chủ không cần cảm động đến phát khóc, thực tế hệ thống đã tỉnh lại từ lâu nhưng một mực ở tại nâng cấp không thể câu thông túc chủ được. Nâng cấp, cái gì nâng cấp, túc chủ xin tự kiểm tra lại, sau đó hệ thống giải đáp nghi hoặc. Kenji vốn dĩ định kiểm tra thông tin nhưng chớp mắt bản thân đã biến mất mà sát nhập vào một vùng không gian tối tăm một ngón tay cũng không thể nhìn thấy, đây là không gian hệ thống, đang khi kiểm tra thì xung quanh không gian lóe sáng lên, thông tin bản thân cũng từ đó hiển thị ra trước mặt. Thông tin, tên, Tatsunaga Kenji, thông tin căn bản, .. sức chiến đấu, 29.250, B, chức nghiệp, vũ em. Danh hiệu Tứ Hoàng Kenji, Chúa Tể Hoàng Kim Vương Quốc, kẻ nguy hiểm nhất thế giới, người mạnh nhất thế giới, Tử Thần Trắng. Trang bị, Zanpakuto, A, Dương Đồ 9, 50. Kỹ năng, Veo4S, Băng Kỹ. Mangekyo Serenian, A, Susano, O, Sen Amaterasu, Tsukuyomi, cao cấp ảo thuật bắn ngược. Sát lục cửu kiếm, A, 9, 9. Haki quan sát, 3, 4, Haki bá vương. 4.4, Haki vũ trang, 4.4, tạm thời đóng băng do chưa bao giờ sử dụng, Sanpo, điểm tích lũy 9.400.200, hệ thống, tại sao bảng thông tin lại khác xưa quá vậy, hơn hết sức mạnh trí lực các thứ đâu. Còn nữa dương đồ cũng đâu hết rồi, trả lời túc chủ qua một thời gian ngủ say hệ thống cải tạo nâng cấp thành công đã tiến hành giản lược đi rất nhiều thứ, 3 dòng chỉ số hệ thống đã đồng hóa làm sức chiến đấu, còn kỹ năng và vũ khí loại hình cũng được hệ thống phân loại cấp bậc cho dễ dàng hơn, lần lượt là E, D, C, B, A, S, SS, SSS. Tất nhiên có thêm nhiều loại hơn, ví dụ như Veo4 bình thường định giá cấp bậc cực cao tuy nhiên hệ thống cải tạo chỉ đáng xếp loại S, còn về phần mở dương này nọ túc chủ cũng không cần suy nghĩ nhiều, xét theo túc chủ trải qua từ lúc mở ra thương thành, dương cùng vòng quay may mắn túc chủ liếc cũng không thèm liếc vậy nên hệ thống dứt khoát xóa bỏ, đồng thời nâng giá sản phẩm trong thương thành lên một chút tùy từng món. Túc chủ có điều gì nghi vấn nữa không? Ân, tại sao ta không còn phát hiện thấy nhiệm vụ phụ tuyến nữa, cũng là từ lúc ngươi chưa ngủ say cơ, lúc đó thấy lạ ta cũng không có hỏi. Nhiệm vụ phụ tuyến là ngẫu nhiên ban phát, nếu như quá lâu không còn nhận được nghĩa là ở thế giới này nhiệm vụ phụ tuyến đã hoàn toàn hết. Mở ra thương thành, ý niệm vừa động tầm mắt xuất hiện một bảng lít nha lít nhít kỹ năng, trang bị V, V theo lời hệ thống nói thì không có gì không có, chỉ là bản thân không nghĩ đến mà thôi. Mở vùng trang bị ra, đập vào mắt là từng khỏa sáng loáng, bất quá cũng không như dĩ vãng mà đằng sau mỗi trang bị đều có đánh dấu cấp bậc của mình, ví dụ như Zanpakuto. A. Thanh kiếm Excalibur. A. E. A. S. V. V. N. Đưa tầm mắt lên trên cùng một tôn vũ khí nhìn cực kỳ phổ thôn một thanh kiếm nhưng giá trị đến tận 5 triệu điểm tích lũy, hơn hết không có đánh giá phẩm cấp. Thần kiếm, hẳn là một thanh khủng bố vũ khí loại hình đi, Kenji không tiếc núi 5 triệu cắn răng một mạch mua. Túc chủ có muốn hay không tiêu hao 5 triệu điểm tích lũy mua thần kiếm? Mua, keng, thành công tiêu hao 5 triệu điểm tích lũy mua thần kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cầm lên tay thanh phổ thông kiếm, Kenji không ngừng đánh giá lại nhìn nhiều nhưng lạ là vẫn chưa thể tìm ra điểm gì đặc biệt ở thanh kiếm này, phổ thông đến cực kỳ phổ thông kiếm. Hệ thống kiểm tra giúp ta thanh kiếm này. Thần kiếm, phẩm chất, .. được rèn từ loại vật liệu tốt, có thể chém sắt như chém bùn, tóc rơi thổi phù cái đứt cán kiếm bọc vải xịn cầm êm ái chắp tay, chuôi kiếm tinh xảo đẹp đẽ, bao kiếm được làm từ gỗ quý vừa thơm vừa sạch lại bắt mắt. Hết rồi à, ân, hẳn là đã hết. Hệ thống không mặn không nhạt đáp lại. 5 triệu đâu, đừng nói là thanh kiếm này chỉ được mỗi cái tên thôi nhé. Vâng, đúng là tên thần kiếm nên mới đắt vậy. Hệ thống vẫn không có cảm xúc lạnh nhạt trả lời. Giác, đầu Kenji không biết lúc nào gân xanh nổi lên hai mắt đỏ như máu, đôi tay không nhịn được phát lực. Thần kiếm, nát vụn rồi, Kenji như điên lên rồi, hệ thống vừa về dùng hàng Faker chuyên nghiệp qua mắt mình, để một cái phá kiếm E cấp đặt tên làm thần kiếm còn đề phẩm chất bản thân ngây thơ vậy mà 5 triệu bốc hơi trong vòng một nốt nhạc. Hệ thống nâng cấp thành công đền bù túc chủ hai lần quay may mắn túc chủ lựa chọn sử dụng vẫn là không, đây là vòng quay đặc biệt phần thưởng so vòng quay lúc trước càng phong phú. Cũng may còn có vòng quay này, hy vọng được thứ gì tốt đền bù đi 5 triệu điểm tích lũy đi. Kenji gật đầu bắt đầu đánh lên bàn quay thường. Bàn quay hiện lên đích thị là so với dĩ vãng vòng quay thêm phong phú, vòng quay khổng lồ phần thưởng còn là rất nhiều loại hình, trong đó Kenji lưu ý nhất vẫn là vài món SSS cấp nhưng tỷ lệ quá nhỏ, tuy nhiên vài vật phẩm kỹ năng cấp SSS cũng không thiếu, xem ra 5 triệu không phải là phí đi. Bắt đầu đi, từng tiếng tách tách vang lên, vòng quay bắt đầu chạy rồi, vòng quay chạy rất nhanh, mỗi lần lướt qua SSS cấp Kenji lại mắt sáng lên lại ảm đạm xuống, vòng quay vẫn vậy không có dấu hiệu là dừng lại, 5 phút sau vòng quay dần dần chậm lại. Tách tách tách tách, vòng quay cuối cùng dừng lại ở một ô, bên trong là một bình giống như bình thuốc một loại nhưng ở giữa một dấu. To đùng, tốc chủ nhận được chủng tộc huyết mạch đẳng cấp. SS, có hay không lựa chọn, đây là hệ thống cân nhắc lên không giống như bất kỳ loại nào bán trong thương thành, đặc điểm lớn nhất của nó là linh hồn không phải nhục thân, túc chủ cũng có thể ban cho người khác huyết mạch kế thừa. Chỉ duy nhất một, nhẹ nhàng ấn vào bình kia, trước mắt Kenji lại có vài lựa chọn khác, tiên tộc, quỷ tộc, yêu tộc. Chỉ có 3 lựa chọn thôi sao? Đó là 3 chủng tộc thuộc cấp SS, nếu như là S cấp sẽ có minh tộc, ma tộc, linh tộc, VV, SSS cấp sẽ có thần tộc, thái sơ tộc, hiện tại túc chủ vẫn tại nhân tộc A cấp thuộc D đẳng cấp bình thường trong vũ trụ, tất nhiên cũng không hoàn toàn chiếu theo vậy, giả dụ như quỷ tộc tuy là SS cấp nhưng trong quỷ tộc cũng có nhiều chủng loại thấp bé như Ghoul chỉ thuộc B cấp, yêu tộc cũng không phải tất cả đều SS, căn cứ xếp theo đó chỉ là xếp theo cấp độ cao nhất trong tộc quần đó mà thôi, nhân tộc cũng có thể cường đại đến SSS cấp độ. Xem thử tiên tộc thế nào, nói Kenji nhẹ nhàng điểm một cái lên tiên tộc, bên dưới hiển thị một dàn chủng loài tiên nào là Elf, Dark Elf, thiên sứ loại hình VV, kiểm kê mãi cuối cùng cũng không nhìn thấy ưng ý, Kenji tiếp tục điểm ra quỷ tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quỷ tộc Kenji cũng biết chút ít, Velfor cũng thuộc quỷ tộc một loại ấn ký, bất qua Velfor đã gần như thoát ly quỷ phạm trù, bên dưới cũng một loại dài vampire, Succubus, Alia. VV, có vài cái cũng khiến Kenji động tâm nhưng khi xem kỹ thì... Ví dụ Vampire thì phải hút máu tăng lên bản thân sức mạnh, cũng có thể không hút nhưng sẽ lâu hơn, Diviler phải ăn thịt người các thứ. VV, cuối cùng Kenji vẫn điểm lên yêu tộc vừa ra một bảng tộc dài ngoãng hiện ra, rất đơn giản thôi bởi yêu tộc rất dễ sinh ra, ngay cả nhánh cây ngọn cỏ cũng có thể thành yêu cho nên yêu tộc chủng loại là đa dạng nhất nhiều mà thôi nhưng chân chính đạt đến SS cấp chỉ có một hai loại yêu, ví dụ như long tộc. Các loại long trừ giao long, lân tộc, các loại lân, phượng tộc, các loại phượng, kim ô tộc, viêm trước, thiên hồ, V kiểm kê cũng có khoảng 50 loại SS, không hồ là yêu tộc đa chủng loài. Kenji cũng biết không phải chỉ cần lựa chọn là ngay lập tức bắp lên một con số khủng khiếp mà vẫn phải từ từ mà khai phá, nắm giữ huyết mạch cũng phải đợi trưởng thành đấy nhưng Kenji cầm trong tay hệ thống vậy thì dễ hơn rất nhiều. Kiểm kê hơn 20 loại huyết mạch này Kenji thấy cái nào cũng khủng, nhất là long tộc và phượng tộc, ví dụ tốt nhất là Kaido cùng Dần, hai người này mới chỉ đơn giản nắm giữ năng lực của hai loại chủng tộc này vẫn chưa phải là hoàn toàn huyết mạch đã vậy rồi. Hệ thống có gợi ý không? Kenji băn khoăn cũng không biết tốt nhất nên là dạng gì chọn lựa, tốt nhất vẫn là hỏi hệ thống. Tinh, kiểm nghiệm thấy túc chủ tốt nhất nên lựa chọn thiên hồ yêu. Kenji khóe miệng co quắp, thiên hồ tộc đúng là khủng bố yêu, nhưng tiến hóa lại là gian nan với nhiều nhất, đồng nghĩa với việc nếu muốn lên cấp phải cống cho hệ thống càng nhiều điểm, chỉ đơn giản từ 1 đến 9 đổi chưa biết được tiêu tốn bao điểm rồi, đến 9 đổi mới chỉ là cửu vĩ hồ yêu mà thôi, lên thẳng cấp nữa mới đến phạm trù cửu vĩ hồ tiên, thêm một cấp bậc nữa mới chân chính bước vào cửu vĩ thiên hồ. Vậy là phải hoàn thành 10 lần tiến hóa, hệ thống không khỏi hắc điểm đi. Túc chủ không cần cầm bụng tiểu nhân suy lòng quân tử, hệ thống chỉ là xét theo Velfor bản thể cũng là cửu vĩ hồ mà tính cho túc chủ mà thôi, túc chủ nếu chọn thiên hồ sẽ không cần phải tiến hóa đuôi nữa vì bản thân Velfor đã sẵn 9 đuôi rồi, hơn nữa cửu vĩ hồ có rất nhiều thiên phú lại có mị hồ thiên phú thích hợp với ảo thuật Serenian. Cách chương.